Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, đây chính là mạnh nhất. Chân trời, mây trắng phía dưới, một đạo kiếm khí vạch phá đám mây, đem kia mây trắng một phân thành hai, hóa thành một đạo gợn sóng lướt qua hư không, tựa như muốn đem hết thảy đều chém làm hai đoạn. Tại kiếm khí kia ngay phía trước, Rốt lơ lửng trên bầu trời. Đối mặt cái này một đạo đáng sợ kiếm khí, hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẻn vẹn chỉ là đưa tay vung lên. Ông, vặn vẹo chi lực giống như xung kích bạo phát đi ra, đem toàn bộ ngay phía trước không khí biến thành đầm lầy vòng xoáy. Kiếm khí kia xung kích đến vòng xoáy mặt ngoài, lập tức liền bị cuốn vào trong đó, tại một trận răng rắc thanh âm bên trong vỡ nát. Không cần vùng vẫy, Kim Sư Tử, trước thời đại tàn đảng, đã sớm nên rời khỏi biển cả cái này sân khấu. Ngươi nếu là tìm một chỗ an tâm dưỡng lão, ta còn chưa hẳn có thể tìm được ngươi. Rốt hời hợt một kích, đem Kim Sư Tử một kiếm đánh tan về sau, hướng về phía Kim Sư Tử đạm mạc mở miệng, trở tay một kiếm bổ ra. Xùy, lưỡi kiếm vạch phá không gian, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, lưỡi kiếm chém về phía Kim Sư Tử đầu lâu. Kim Sư Tử biến sắc, kiến văn sắc Haki bắt được công kích, lập tức đong đưa đùi phải, mang theo danh đao cây khô, nghênh tiếp Rốt đánh rớt lưỡi kiếm. Keng, song kiếm va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim Sư Tử là thuần túy kiếm thuật cùng bá khí, mà Rốt thì là vặn vẹo chi lực kết hợp bá khí. Tại hồi lâu trước đó, Rốt kém hơn Kim Sư Tử, nhưng bây giờ giữa hai người lại đã sớm kéo ra cũng đủ lớn chênh lệch. Ông, chỉ thấy Kim Sư Tử hướng trên đỉnh đầu không gian bộc phát ra một tiếng vù vù, liền tựa như nào đó khỏa vô hình bom ở nơi đó nổ tung. Kim Sư Tử không chịu nổi cỗ này uy lực, bị hắn khảm vào đến chân, cùng xương cốt nối liền cùng một chỗ danh đao cây khô, phát ra răng rắc thanh âm, cơ hồ muốn từ trên đùi của hắn bẻ gãy xuống tới. Kim Sư Tử nháy mắt liền ngã bay ra vài trăm mét bên ngoài. Chân kịch liệt đau đớn để hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong hai con ngươi mang theo một sợi tơ máu, cắn răng nhìn về phía Rốt. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nếu như buổi sáng 20 năm, cái này tiểu quỷ nào có vốn liếng ở trước mặt mình lớn lối như thế. Kim Sư Tử trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây không phải đối thực lực không cam lòng, mà là đối với giả yếu, đối với lạc hậu thời đại thủy triều mà phát ra không cam lòng gầm thét. Ta là Kim Sư Tử Siki. Kim Sư Tử trong hai con ngươi hiện ra tơ máu, xa xa nhìn qua Rốt, răng cắn gốc rễ chảy máu, trong giọng nói toát ra thuộc về thời đại kia, tam đại truyền thuyết một trong khí phách. Thời đại kia không thể chôn vùi ta, Impel Down cũng không thể bắt giam ta. Ngươi cái này tiểu quỷ muốn lấy đi đầu của ta, không có dễ dàng như vậy. Giờ khắc này Kim Sư Tử phảng phất về tới đỉnh phong thời kỳ. Hắn đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, đầu đầy mái tóc dài vàng óng tản ra như là sư tử, cả người tản mát ra giống như ác ma khí tức. Vậy mà là bỗng nhiên nhô ra tay, cầm đùi phải của mình, răng rắc. Cái kia vốn là đã cùng khép lại 20 năm xương cốt nối liền cùng một chỗ danh đao cây khô, bị hắn ngạnh sinh sinh từ giữa hai chân tách rời ra. Trên chuôi kiếm máu me đầm đìa, càng là có nhỏ vụn xương cốt cùng nó ngưng kết cùng một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem một màn này, không có làm ra đáp lại, mà là đem lưỡi kiếm đặt nằm ngang trước người. Đôi mắt trung lưu lộ ra bình tĩnh cùng thản nhiên. So sánh với dâu trắng, Kim Sư Tử là kiếm sĩ, kiếm thuật loại vật này cũng sẽ không theo niên kỷ già yếu mà suy yếu bao nhiêu. Giờ phút này, thời gian qua đi 20 năm một lần nữa cầm kiếm Kim Sư Tử, giống như là khôi phục hắn sừng sững tại biển cả đỉnh cao nhất đại kiếm hào thân phận, muốn dùng cái này cùng Rốt tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhưng đỉnh phong thời kỳ Kim Sư Tử cùng dâu trắng, bây giờ Rốt còn không sợ. Một cái tuổi già Kim Sư Tử lại thế nào tuyệt cảnh bộc phát, lại có thể siêu việt đỉnh phong. Vô thanh vô tức, kim sư tử đùi phải máu tươi, không ngừng từ đứt gãy chỗ vẩy xuống. Nhưng kim sư tử không có đi nhìn mình chân một chút. Hắn cứ như vậy cầm máu me đầm đìa danh đao cây khô. Đem cây khô dựng thẳng lên, đặt ở trước người của mình, cùng mi tâm một tuyến. Thua với Roger phẫn nộ. Nghe được Roger bị hải quân tử hình phẫn nộ, bị giam tại Impel Down vô hạn địa ngục phẫn nộ, hết thảy đan vào một chỗ. Kim sư tử ngẩng đầu lên, chảm, một, kiếm đạo cực hạn, đại kiếm hào cảnh giới. Một kiếm liền tương đương với vô số kiếm, có thể mở ra vô số đầy trời đạn pháo. Vô số kiếm cũng có thể quy về một kiếm. Một kiếm chảm thuyền nứt đảo. Ông, đây là kim sư tử trung cực một kiếm. Không phải là vì đánh bại Rốt, mà là làm trước thời đại truyền thuyết. Hắn muốn bảo vệ sau cùng tôn nghiêm. Thuộc về mảnh này biển cả đã từng vương giả tôn nghiêm. Không có cái gì kinh thiên động địa kiếm khí. Có vẻn vẹn chỉ là một vòng không có ý nghĩa kim sắc hào quang. Hết thảy lực lượng đều ngưng tụ tại điểm này phía trên. Bang, đối mặt kim sư tử một kiếm này, lấy kiến văn sắc Haki dự báo tương lai, sớm dự báo đến một màn này Rốt, đem thôn mưa thu nhập vỏ đao. Đã như vậy, vậy ta cũng toàn lực tiếp ngươi một chiêu. Tay phải hắn năm ngón tay thu nạp, nắm chặt thành quyền, đã rất lâu chưa từng dùng qua toàn lực vặn vẹo chi lực. Toàn bộ tuôn ra, ở quả đấm của hắn vờn quanh. Nồng đậm vặn vẹo chi lực, tựa như để hắn nắm đấm bốn phía hư không đều bày biện ra vặn vẹo cảnh tượng. Tựa như biến thành một vùng tăm tối, ngay cả tia sáng đều tại đây uốn lượn. Cuối cùng, Rốt vung ra nắm đấm, vô thanh vô tức, một quyền này tựa như đánh tan thanh âm. Không có bất kỳ thanh âm gì ở đây vang lên, một quyền này cũng giống như đánh tan tia sáng, để phiến khu vực này trong lúc đó lâm vào hắc ám. Rốt ngay phía trước, đường kính gần 100 mét khu vực, triệt để biến thành một mảnh màu đen im ắng yên tĩnh. Vặn vẹo chi lực ở nơi đó điên cuồng xen lẫn, đem hết thảy đều vỡ nát vặn vẹo. Oanh, đây không phải oanh minh, mà là trầm đục, liền tựa như pháo bị đặt ở bát bồn hạ. Bạo tạc lúc phát ra trầm đục, cái kia màu đen khu vực vỡ vụn, một vòng vặn vẹo quang hoa xông thẳng tới chân trời. Trong một chớp mắt, đem kim sư tử hướng trên đỉnh đầu một đóa mây trắng đánh tan. Cuối cùng biến mất tại vô tận chân trời. Kim sư tử sừng sững tại không trung, tay phải kiếm chậm rãi để xuống. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Rốt. Vài giây sau, người thắng, chấm ngoặc kép, hắn phun ra câu nói sau cùng. Cả người đã mất đi lực lượng. Trong tay danh đao cây khô chóc ra, cả người cũng là hướng về phía dưới biển cả rơi đi. Rốt lẳng lặng nhìn rơi về phía biển cả kim sư tử. Một loại không hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không biết đây là cảm giác gì. Có thể dâu trắng từng có qua loại cảm giác này. Nhưng hơn phân nửa cũng không có lúc này hắn nồng đậm. Không có bất kỳ sục sôi cùng nhiệt huyết. Dù là kim sư tử lấy ra bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng chiêu số. Một lần nữa cầm kiếm. Bộc phát ra đem hết toàn lực một kích. Hắn cũng lại không có giống như trước lúc chiến đấu cái loại cảm giác này. Đây là tâm tính chuyển biến. Bởi vì đứng thẳng vị trí khác biệt. Lúc trước Rốt, một mực là đứng ở nấc thang phía dưới. Hướng về phía trên bậc thang đi ngưỡng vọng. Đi leo lên, đi khiêu chiến. Mà đi đến vị trí hiện tại. Hắn đã thành bậc thang đỉnh cao nhất người. Lại nhìn đợi những người khác. Thậm chí bao gồm kim sư tử. Đều đã là một loại. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ánh mắt cùng tâm tính. Đây chính là mạnh nhất, sừng sững ở thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.